những kẻ phiêu lưu, The Adventure. Tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Dị. Tập 8, chương 23. Mèo bự xuất hiện khi tôi ra khỏi phòng. Tôi lao đi và đụng trán vào cửa phòng bố tôi. Ông thế nào? Bác sĩ trả lời. Ông vẫn ngủ. Tôi tiếp tục đi dọc hành lang về phía cầu thang. Tôi vừa bước xuống thì Amparo đi lên. Nó giang tay chặn tôi lại. Ít nhất thì nó cũng không chơi trò chơi công chúa. Cha anh có khỏe không? Ừ, ông đang ngủ. Anh cũng ngủ đi. Em muốn anh ăn trưa với em. Tôi chạy xuống các bậc thang. Anh đang có việc phải làm. Tôi ra phía cửa trước, dãy xe. Cậu đi đâu? Mèo bự hỏi. Ra bến cảng. Tôi lao vào xe và hắn leo vội vào ghế trước, dặn dẹo người trước khi xe chuyển bánh. Để làm gì? Tìm gã đàn ông mang râu, thằng cha đã biến mất ấy. Làm sao mà cậu tìm được? Cả quân đội lẫn cảnh sát đã xới tung thành phố lên, mà họ chẳng thấy một dấu vết gì của hắn cả. Tôi nhún vai, chỉ cho tài xế đến ngay cầu cảng mà hôm qua tôi đã ở đấy. Tôi xuống bến cảng, đi vào lối hẻm. Cả hai thằng hôm qua đều ở đấy, đứng câu quanh móc cọc. Hai thằng nhà quê. Chúng nhìn lên, mặt mũi sưng sỉa rồi lại tiếp tục câu. Hai thằng nhà quê. Tôi lại gọi. Hôm qua, chúng mày ăn xin vài xu. Hôm nay, tao đem cho 100 peso đây. Lần này chúng nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nghi ngờ. Lên đi, tao không đánh chúng mày đâu. Hai đứa ngập ngừng một lát rồi buông cần câu xuống, leo lên. Đứa lớn bỏ mũ xuống. Thế ngài cần gì ở chúng cháu ạ? Viếng thăm của nguyên thủ quốc gia, đấy là một vinh dự. Ông đặt một tay lên vai tôi, đẩy tôi đi trước. Viên thuyền trưởng rõ ràng là sầu muộn. Tôi thành thật cầu xin được đặc ân của ngài ạ. Nếu chúng tôi không bắt kịp con triều này, thì chuyến đi sẽ chậm mất nửa ngày. Nhưng Tổng thống thật tinh tế. Chắc chắn là chính phủ của ông còn buồn hơn. Nếu như ông từ chối cuộc viếng thăm con tàu của tôi, con tàu mà tôi rất mực ngưỡng mộ. Tôi từng nghe về đoàn thương thuyền tuyệt vời của quốc gia vĩ đại của ông. Nhưng thưa ngài, giọng Tổng thống bỗng gay gắt. Thuyền trưởng, tôi buộc phải kiểm tra con tàu của ông hoặc là tôi bắt giữ nó vì ông đã vi phạm sự hiếu khách của chúng tôi để cho tên giết người, một kẻ thù của quốc gia chúng tôi lẫn trốn. Nhưng chúng tôi không có hành khách, thưa ngài, chỉ có thủy thủ đoàn, những người đã luôn luôn cùng con tàu kể từ khi rời bến nhà hơn 4 tuần nay. Thế thì tập hợp thủy thủ đoàn lại để kiểm tra. Thuyền trưởng ngập ngừng. Ngay tức khắc, Tổng thống ra lệnh. Thuyền trưởng quay sang thủy thủ trưởng. Báo cho mọi người lên bờ. Một lát sau, thủy thủ đoàn bắt đầu tập hợp. Có 32 người cả thảy. Họ xếp hàng đôi ngoằn ngoèo dọc bon tàu. Nghiêm. Hai hàng đứng thẳng. Mọi người nhìn chăm chăm phía trước. Tổng thống hỏi. Đây là toàn bộ thủy thủ đoàn. Thuyền trưởng gật đầu. Vâng, thưa ngài. Tổng thống quay sang đại quý Posa. Đem hai người đi khám tàu, không sót ngóc ngách nào. Nhưng đại quý mang theo hai người lính, số lính còn lại đứng nghiêm khi tổng thống bảo tôi. Bây giờ chúng ta đi xem mặt bọn chúng chứ. Một tên có râu thì cũng không đến nỗi khó phát hiện. Nhưng không phải đơn giản như vậy, chẳng ai có râu cả. Khi chúng tôi vượt lại hàng người lần thứ hai, thì đại quý Posa trở lại báo cáo rằng không có ai khác ở trên tàu. Cháu có nhận ra hắn không? Giọng tổng thống đầy lo lắng. Tôi lắc đầu, nhưng hai đứa cung cấp tin tức không thể bịa chuyện được. Chúng nó không thông minh đến mức ấy. Thuyền trưởng bước tới, một ngữ điệu đắc thắng phản phất trong giọng ông ta. Tôi tin là giờ thì ngài đã được thỏa mãn. Tổng thống không trả lời. Ông nhìn tôi và tôi kêu lên. Không, hắn ở đây, hắn phải ở đây. Rõ ràng là hắn đã cạo râu. Vậy thì làm thế nào để cháu nhận ra hắn? Tôi ra hiệu, tổng thống cúi xuống để tôi có thể nói thầm vào tai. Ông mỉm cười, gật đầu rồi quay lại người đứng đầu hàng. Tên anh là gì? Người thủy thủ đứng nghiêm. Diogo Cardenas, thưa ngài. Tổng thống tiếp tục sang người thứ hai. Tên gì? Jesus Maria Luna, thưa ngài. Chẳng bao lâu, chúng tôi đến người thứ ba kể từ cuối hàng. Tổng thống dừng lại trước một gã đàn ông mảnh dẻ trong bộ quần áo đầy dầu mỡ của thợ cho dầu. Mặt hắn đầy mỡ, thậm chí tóc hắn cũng bẩn thỉu. Tên gì? Người đàn ông liếc tôi, ngập ngừng rồi nói bằng giọng cục cằn. John Rosario. Tổng thống toàn bước tới người kế tiếp, nhưng tôi quay lại. John Rosario gì cơ? Rosario God. Hắn bỗng căm bặt, lao vào tôi, hai tay hắn thích lấy cổ tôi. Thằng mọi đen khốn nạn, đáng lẽ tao phải giết mày hai lần rồi, lần này thì tao giết mày. Tôi bấu chặt hai tay hắn, cảm thấy ngực như lửa đốt và hai con ngươi như muốn bật ra. Mèo bự xông vào phía sau hắn và tôi thấy gọng kìm trên cổ quải ra. Tôi đứng thở dốc, nhìn xuống người đàn ông trên sàn tàu. Hắn lắc đầu, lăn đi và chầm chầm nhìn lại. Cặp mắt hắn vẫn thế, nhìn trân trân, lạnh lẽo và tàn bạo. Hắn có thể đổi màu tóc, cạo râu, thậm chí nói gằn giọng, nhưng hắn không thể thay đổi cặp mắt ấy. Cái liếc trực diện của hắn vào tôi như giọt nước cuối cùng đổ vào bát nước đầy. Tôi hất vạt áo khoác, rút con dao găm giấu trong thắt lưng ra, tuốt dao, lao thẳng vào cổ hắn như tôi từng làm với con gà. Nhưng có ai đó đã tóm lại trước khi tôi lao vào hắn. Tôi nhìn lên khuôn mặt của Tổng thống, giọng ông điềm tĩnh hiền hòa. Cháu không cần phải giết hắn. Ông nói, cháu không còn ở trong rừng nữa. Ba tháng sau, tôi đứng trên bon một con tàu khác khi nó bắt đầu nhổ neo. Tôi nhìn xuống, thấy Amparo vừa nhảy cẩn lên, vừa giãy tay. Tôi giãy lại. Tạm biệt, Amparo, tạm biệt, tạm biệt. Nó vừa giãy tay, vừa la lên cái gì đó, nhưng bến cảng ồn quá, tôi không thể nghe được. Con tàu từ từ đi vào lòng kênh, giờ thì đám đông trên bến cảng chỉ còn là một mảng màu. Phía sau họ là thành phố, và phía sau thành phố là những dãy núi xanh rờn, rực rỡ trong nắng chiều. Bố tôi đặt tay lên vai tôi, kéo tôi về phía mình. Tôi nhìn ông, mặt ông còn hốc hác và ông vẫn chưa quen với ống tay áo rộng thông phía bên trái. Nhưng cặp mắt ông sáng, dịu dàng và tràn ngập một tình cảm mà tôi chưa thấy bao giờ. Con nhìn cho kỹ vào. Ông nói, cánh tay còn lại của ông ôm chặt lấy tôi. Chúng ta đang đến một thế giới khác. Tôi liếc thấy mẹ bự ở phía sau, rồi bố tôi nhìn vào đất liền, nói. Một thế giới cũ nhưng sẽ là mới đối với bố con mình. Ông tiếp tục. Cho nên, con nhìn kỹ vào để nhớ lấy thành phố này, nhớ lấy những dãy núi, đồng ruộng kia. Bởi vì khi con trở về, thì con không còn là đứa con nít nữa. Con sẽ là một người đàn ông. Quyển 2. Quyền lực và tiền. Chương 1. Ông bác sĩ rút kim tiêm dưới da ra một cách thành thục, rồi quay sang người thanh niên đang đứng cạnh giường. Mũi tiêm sẽ giúp ông ngủ, Das, và giúp ông có đủ nghị lực để chống chọi với cơn khủng hoảng có thể đến vào đêm nay. Người thanh niên không trả lời ngay, anh đi đến đầu giường, nhẹ nhàng lau mồ hôi ẩm trên trán bố. Nhưng ông cũng sẽ qua đời. Anh lặng lẽ nói, không ngẩng lên. Ông bác sĩ ngập ngừng. Không thể nào biết được. Lần trước cha anh đã đánh lừa chúng ta. Tất cả đều nằm trong bàn tay của Chúa Trời. Ông cảm nhận tác động trong cặp mắt nâu sẫm của người thanh niên. Das nói. Ở trong rừng, chúng tôi có câu. Chỉ cây cỏ mới đặt số phận của mình trong bàn tay Chúa Trời. Chỉ cây cỏ mới tin vào Chúa. Giọng anh nhỏ nhẹ và ông bác sĩ vẫn chưa quen với thứ tiếng Pháp nhẹ nhàng, líu nhíu và gần như là không có trọng âm. Ông vẫn nhớ cậu ta phải chật vật với ngôn ngữ như thế nào khi lần đầu tiên ông gặp. 7 năm trước đây. Và anh không tin à? Không, tôi đã chứng kiến quá nhiều điều khủng khiếp nên khó mà còn nhiều niềm tin. Das là nhìn xuống bố, Jamsenos nhắm mắt như đang ngủ. Nhịp thở của ông nặng nề, khó khăn. Ông bác sĩ nói, Tôi đi kêu linh mục để làm những lễ tiết cuối cùng. Anh có đồng ý không? Das nhún vai. Tôi có đồng ý hay không, không quan trọng. Điều quan trọng là bố tôi có tin hay không. Ông bác sĩ nói, tôi sẽ trở lại sau buổi tối. Khi cánh cửa trước của lãnh sự quán đóng lại sau lưng ông bác sĩ, Das trở vào văn phòng bố. Mèo bự và Master Campion, thư ký kiêm phiên dịch của bố anh, băn khoăn bước tới. Das lắc đầu, đến bên bàn, lấy một điếu xì gà nhỏ trong hộp, chăm hút. Giọng anh bằng phẳng, đầy kiềm chế. Anh nên gửi bức điện cho Tổng thống. Cha sắp qua đời, xin cho ý kiến. Người thư ký vội vã rời phòng. Một thoáng sau, tiếng lách cách của chiếc máy chữ phản phất qua cánh cửa đóng kín. Mèo bự cáo bẩn nguyền rủa. Ôi, đức mẹ đồng trinh, thế là chấm dứt ở đây, ở cái xứ sở bằng giá chết tiệt này. Das lặng thinh, anh đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Chiều xuống, trời bắt đầu mưa, mưa làm mềm những tòa nhà xám đen bẩn thỉu dọc đường đến Montmartre. Hầu như Paris lúc nào cũng mưa. Hệt như buổi tối, họ từ Cotterway lần đầu tiên đặt chân đến đây. 7 năm về trước, trông họ như lũ cả thộn, khăn hoàng trùm kính mặt để chống đỡ một cách vô hiệu với mưa tuyết tháng 2, đứng ngơ ngáo bên lề đường cùng với đống hành lý cao ngất mà tài xế taxi quẳng xuống. Mèo bự nói, cánh cổng chết tiệt này khóa rồi. Bấm chuông nữa đi, phải có ai ở trong nhà chứ. Mèo bự đưa tay lên, tiếng len can ngập cả khu phố nhỏ, dội từ nhà nọ sang nhà kia, nhưng vẫn chẳng thấy ai trả lời. Tôi có thể mở cửa được. Thế còn chờ gì nữa? Hành động của mèo bự quá nhanh, mắt thường không theo dõi kịp. Khẩu automatic rung lên trong tay hắn và tiếng dội như sấm rền trong đêm. Thằng ngu! Cha Das giận dữ. Giờ thì cảnh sát sẽ ập đến và cả thế giới biết là chúng ta không vào được chính lãnh sự quán của mình. Người ta sẽ được một mẻ cười. Ông nhìn cánh cổng. Mà có được gì đâu, cổng vẫn đóng. Không ạ. Mèo bự lấy chân hãy, cánh cổng mở ra, bản lề kêu can khác. Ông Senos bước vào, nhưng mèo bự giang tay ngăn lại. Tôi thấy thế nào ấy, như có mùi tử khí, để tôi vào trước thì hơn. Dớ dẫn, hơn kém cái gì, mà tại sao lại hơn với chả kém? Quá rõ rồi, Ramirez phải ở đây, vậy mà nhà trống không, có thể là một cái bẫy, Ramirez có thể đã bán đứng chúng ta. Bẫy nào? Ramirez không bao giờ làm thế, Tổng thống đã bổ nhiệm anh ta giữ chức này, vì chính ta tiến cử. Tuy vậy, ông vẫn đứng sang bên, nhưng mèo bự dẫn đầu trên lối vào tòa nhà. Cỏ dài mọc lúc tất cả, phất những giọt sương ẩm ướt vào chân họ. Một cách vô thức, giọng Das chỉ còn là tiếng thì thầm. Cậu có cho là cửa trước cũng khóa không? Để xem. Mèo bự giãy tay để mọi người dạt sang một bên, rồi dán bụng xuống đất. Hắn cẩn trọng thò tay vào núm cửa. Cánh cửa êm ái mở ra. Mọi người căng mắt nhìn vào vùng tối bên trong, nhưng chẳng thấy được gì. Khẩu automatic lại bỗng xuất hiện trên tay mèo bự. Cặp môi hắn cử động trong một lời thì thầm. Ta đi với Chúa đây. Mọi người nghe tiếng hắn vấp ngã trong bóng tối, tiếng chữ thề, rồi tiếng hắn gọi đúng lúc đèn bật sáng. Không có ai cả. Mọi người trố mắt nhìn, cứ như thể một cơn lốc vừa tràn qua đây. Mọi thứ tung tóe khắp nơi, chiếc bàn trong bếp có lẽ là thứ đồ đạc duy nhất còn đứng đủ trên 4 chân. Mèo bự nói, bọn trộm đã qua đây. Cha Das nhìn hắn, một biểu hiện đau đớn kỳ lạ trong cặp mắt, như thể ông vẫn chưa hiểu được những gì ông nhìn thấy. Cuối cùng ông buồn bã nói, không phải bọn ăn trộm, bọn phản bội. Mèo bự lặng lẽ cuốn điếu thuốc khi cha Das nhặt một tờ giấy ở dưới sàn xem. Có thể chúng ta vào nhầm nhà. Hắn toan an ủi. Cha Das lắc đầu. Không, chúng ta vào đúng nhà rồi. Ông giơ tờ giấy ra, một công văn chính thức của Cotterway. Das nhìn cha. Con mệt quá. Ông già kéo con trai vào lòng, nhìn quanh phòng rồi nhìn Das. Chúng ta không thể ở đây. Tôi thấy có một nhà nghỉ ở chân đồi. Đi thôi, không biết họ có gì cho mình ăn không. Nhưng ít nhất thì chúng ta cũng có một chỗ qua đêm khả dĩ. Một cô gái ăn giận gọn gàng nhún chân chào khi mở cửa, líu lo thứ tiếng Pháp của Paris. Xin chào các ông. Cha Das chùi chân cẩn thận trên thảm cửa trước khi bước vào, ông bỏ mũ. Cô có 3 phòng ngủ cho đêm nay không? Mặt đầy ngạc nhiên, cô ta liếc mèo bự hai tay đầy hành lý, nhã nhặn hỏi. Các ông có hẹn không ạ? Bây giờ thì đến lượt mọi người bối rối. Hẹn, có nghĩa là đặt trước à? Cha Das cố tìm một từ đúng trong mớ kiến thức pháp văn hạn hữu của ông. Có cần thiết không? Cô ta mở cánh cửa sang một phòng khách nhỏ. Xin quý vị đợi một chút ở đây, tôi sẽ kêu bà Blanchett. Cảm ơn. Cha Das dẫn mọi người vào. Căn phòng được bày biện tỉ mỉ với thảm dày sẫm màu, sofa và ghế bành mềm mại. Chiếc lò sưởi đang bập bùng thật ấm áp. Trên kệ là chai brandy. Một giọng sung sướng phát ra từ sâu thẳm của họng mèo bự. Có thế chứ? Hắn nói, bước tới chiếc kệ. Hắn nhìn lại ông lãnh sự. Tôi rót cho ngài một ly brandy chứ ạ? Không biết có nên hay không, bởi vì chúng ta không biết brandy được bày ra cho ai. Cho khách hả? Logic của mèo bự thật không che vào đâu. Nếu không thì để ra đây làm gì? Hắn rót cho ông một ly rồi tộm nhanh ly của mình. Tuyệt! Hắn nhanh nhẹn rót cho mình một ly nữa. Das ngã xuống chiếc sofa đặt trước lò sưởi. Sự ấm áp của ngọn lửa như liếm trên mặt, nó thấy đôi mắt trĩu xuống. Cửa mở và cô gái đưa một phụ nữ đứng tuổi mặn mòi vào phòng. Bà dẫn chiếc váy dài nhung thẫm màu, hai chuỗi ngọc trai trên cổ và một viên kim cương to đùng gắn trên mặt chiếc nhẫn vàng ở ngón tay. Cha Das cúi đầu chào. Cham Senos. Chào ông Senos. Bà liếc mèo bự rồi Das. Nếu bà có ý phản đối mèo bự đã tự rót brandy cho mình thì chắc bà cũng chẳng để lộ ra. Tôi có thể giúp gì cho quý vị đây? Chúng tôi cần chỗ ngủ qua đêm. Chúng tôi ở lãnh sự quán coi từ quầy trình phố, nhưng chắc có gì trục trặc đó, không có ai ở đấy cả. Cha Das nói. Giọng người đàn bà cực kỳ nhã nhặn. Thưa ông, tôi có thể xem hộ chiếu của ông được không ạ? Ấy là quy định mà. Tất nhiên. Cha Das đưa ra các tấm hộ chiếu bọc da màu đỏ. Bà Blanchett xem qua rồi nhìn vào Das. Đây là con trai ông. Dành, và tùy duyên quân sự của tôi. Mèo bự sung sướng ra mặt trước sự thăng trật bất ngờ này và nhanh nhẹn tự thưởng cho mình thêm một ly brandy. Ông là lãnh sự mới à? Vâng, thưa bà. Bà Blanchett trả lại hộ chiếu, lưỡng lự một thoáng rồi nói. Xin lỗi ngài, cho tôi ra xem lại phòng ốc, cũng đã muộn mà cũng khá nhiều khách đặt phòng rồi. Ông lãnh sự lại cúi chào. Cảm ơn lòng tốt của bà. Bà Blanchett khép cửa lại phía sau, đứng yên một lát. Rồi bà nhún vai đi xuống, mở cửa vào một căn phòng còn được bài trí cầu kỳ hơn cả căn phòng bà vừa bước ra. Giữa phòng là chiếc bàn lớn với năm người đàn ông đang đánh bài. Đứng sau họ là các cô gái trẻ đẹp, ăn dẫn đồ thời thượng nhất. Hai cô gái khác đang trò chuyện trên chiếc sofa bên lò sưởi. Một người chơi bài kêu. Bàn cột. Khí thực. Người kia trả lời, ném bà xuống bàn. Ông ta nhìn lên bà Blanchett. Có ai đó hay ho không? Em không biết, Nam Tước ạ. Bà trả lời, đấy là lãnh sự mới của Cotterway. Hắn muốn gì? Tin tức về cái thằng chó đẻ Ramirez à? Bà trả lời, không, ông ta muốn phòng ngủ qua đêm. Tay chơi bài, người vừa mua đứt một nhà băng khúc khích cười. Gã tội nghiệp này có thể đã thấy dấu tích của ông. Tôi đã bảo ông là chẳng chống thì chạy cũng sẽ xảy ra mà. Nam Tước hỏi, sao em không tống khứ hắn đi? Em không biết. Bà Blanchett trả lời, giọng bối rối. Em cũng toan làm thế, nhưng khi thấy thằng nhỏ... Hắn mang theo con trai à? Nam Tước hỏi, vâng. Bà lưỡng lự một lát rồi quay ra cửa. Có lẽ em chẳng làm gì được. Một phút. Nam Tước được coi đứng lên. Tôi muốn thấy họ. Ông làm sao thế, Nam Tước? Người chơi bài ngồi bên trái hỏi. Ramirez chơi ông chưa đủ ngay trên chiếc bàn này à? Hắn nợ ông hơn tất cả chúng tôi, ít nhất cũng 100.000 franc. Đúng. Chủ nhà băng đồng ý. Thế ông tưởng có thể đòi tay lãnh sự mới à? Chúng ta đều biết Cotterway đang dở nợ. Nam Tiết Đợt Con nhìn đám bạn bè, nói. Các ông là một bọn ưa chỉ trích cay độc. Còn tôi chỉ đơn giản là tò mò muốn xem lần này họ đưa đến cho chúng ta một tay như thế nào mà thôi. Thì có khác gì, bọn chúng giống nhau hết, tất cả cái mà chúng nó thực sự muốn là tiền của chúng ta. Bà Blanchett hỏi, ngài có muốn gặp họ không ạ? Nam Tước lắc đầu, không, chỉ nhìn họ thôi. Ông ta theo bà đến bức tường ngăn, rồi bà kéo tấm rèm. Có một ô kính nhỏ ở trên tường. Ta có thể thấy họ, nhưng họ không thấy được ta. Có gương ở phía họ, bà nói. Nam Tứ gật đầu rồi nhìn vào phòng. Hình ảnh đầu tiên ông ta thấy là cậu bé mặt đầy mệt mỏi đang ngủ thiếp trên sofa. Ồ, nó đúng khoảng tuổi con trai tôi. Ông ta ngạc nhiên nói với bà Blanchett. Mẹ thằng bé chắc đã chết, nếu không thì nó chẳng đi với bố thế này. Có ai biết Ramirez ở đâu không? Bà Blanchett nhún vai. Người ta đồn là hắn có một chỗ ở vùng Riviera của người Ý, nhưng cũng chẳng ai biết chắc cả. Một đêm vào tuần trước, một chiếc xe tải chuyển tất cả các thứ ở lãnh sự quán đi rồi. Mặt Nam Tước xa sầm. Vậy là vì sao họ phải đến đây thuê phòng? Ông biết thừa là đối với Ramirez thì một mẫu củi cũng chẳng còn. Ông thấy người đàn ông cao lớn bước đến bên sofa, đặt chiếc gối dưới đầu cậu bé. Có một biểu hiện dịu dàng đến bí ẩn trên khuôn mặt sẫm màu của người đàn ông. Nam Tước bỏ tấm rèm, quay sang bà Blanchett. Người đàn ông tội nghiệp này sẽ hứng đủ phiền hà nếu có tin đồn lan ra là một lãnh sự mới của Cotterway đã đến Paris. Dành cho họ phòng của tôi, chắc Gigi không phản đối nếu tôi qua đêm ở phòng cô ấy. Nam Tước bỏ tấm rèm xuống, quay sang bà Blanchett. Người đàn ông tội nghiệp này sẽ hứng đủ phiền hà nếu có tin đồn lan ra là một lãnh sự mới của Cotterway đã đến Paris. Chương 2. Đã 10 giờ sáng mà cứ như thế là nửa đêm, khi Marcel Campion nghe tiếng gõ cửa. Anh lăn đi, chụp chiếc gối lên đầu nhưng vẫn nghe giọng the thé của mụ chủ nhà. Được rồi, được rồi. Anh vừa kêu vừa ngồi dậy. Tí nữa quay lại tôi sẽ trả tiền nhà, tôi hứa với bà mà. Thưa ông có điện thoại ạ? À? Tôi à? Marcel nhíu mày cố nghĩ xem ai có thể gọi điện cho mình. Bảo họ cầm máy, tôi xuống ngay đây. Loạn choạng đến chậu rửa, anh dặn dòi rồi táp nước lạnh cống lên mặt. Cặp mắt đỏ ngầu nhìn chầm chầm một cách độc địa vào anh từ trong chiếc gương bé tí. Anh lờ mờ nhớ lại thứ gian gì anh đã uống đêm qua. Loại gì thì loại, nhưng chắc chắn là kinh khủng bởi nó rất rẻ. Bà gác gian ngồi sau bàn khi anh cầm điện thoại lên, cố giờ như không nghe, nhưng anh biết là bà chẳng để sót lời nào. Hello? Ông cầm chớ? Một giọng nữ tư tắn hỏi. Dừng. Xin cầm máy, Nam Tước được con đang gọi. Và chưa kịp ngạc nhiên, Marcel đã nghe câu hỏi. Có phải ông cầm John đã từng làm việc ở lãnh sự quán Cotterway không? Dừng, thưa ngài. Giọng Marcel đầy trọng thị. Nhưng tôi không còn làm việc ở đấy nữa, lãnh sự quán đã đóng cửa. Tôi biết, nhưng một lãnh sự mới vừa tới, tôi cho là nên quay lại. Dòng Nam Tước cục ngủng. Nhưng thưa ngài, ông lãnh sự cũ còn nợ tôi 3 tháng lương. Rõ ràng là Nam Tước không quen đề nghị của mình bị từ chối. Trở lại làm việc, tôi sẽ đảm bảo lương của ông. Nam Tước dập máy, để lại Marcel đứng nhìn chầm chầm vào chiếc điện thoại câm lặng. Từ từ, anh đặt nó xuống. Bà gác gian đến bên anh, mỉm cười. Ông trở lại làm việc. Anh không đáp, bước đến cầu thang mà lòng còn băn khoăn. Nam Tước de Con là một trong những người giàu nhất nước Pháp. Tại sao ông ấy lại quan tâm đến cái nước Cotterway bé tí ấy? Hầu hết mọi người còn chẳng biết nó ở đâu. Chuông điện thoại lại ré lên. Bà gác gian nhấc máy rồi đưa cho Marcel. Của anh đấy. Hello. Campion. Giọng cục ngủ như đã quen ra lệnh. Tôi muốn anh đến đấy ngay. Marcel liếc đồng hồ khi anh rẽ vào đường Pellier để lên đồi. 11 giờ. Thế đã đủ nhanh, thậm chí đối với Nam Tước. Người bán tạp phẩm đang quét vỉa hè trước cửa tiệm chào anh. Chào Marcel, anh trở lại có việc gì thế? Giọng ông vui vẻ. Xin chào, tôi đến lãnh sự quán. Trở lại làm việc? Ông bán tạp phẩm nhìn anh một cách cay đắng. Thằng khốn nạn Ramirez đã trở lại à? Hắn vẫn còn nợ tôi hơn 7.000 franc đấy. 3.000 franc. Marcel nhắc lại như máy, anh nhớ mọi thứ theo kiểu ấy. 3.000, 7.000 thì có khác gì nhau. Ramirez biến mất và tiền của tôi cũng vậy. Ông bán tạp hóa đứng từ cây chổi. Chuyện gì thế? Ông bí mật hỏi. Anh có thể nói với tôi mà. Tôi không biết. Marcel thành thực trả lời. Tôi chỉ vừa nghe có ông lãnh sự mới tới. Tôi nghĩ là có thể kiếm lại công việc cũ. Ông bắn tập quá đầy suy tư. Có thể tiền của tôi cũng chưa đến nỗi biến mất. Ông nhìn Marcel. 50% cho anh, nếu anh đòi được cho tôi. 1.500 franc đấy. Marcel trả lời như mấy? 3.500. Ông bắn tạp quá nhìn anh một thoáng, rồi nở nụ cười hồ hởi. Ông giáo vào cánh tay Marcel. Ai chà, cái anh chàng Marcel này, tôi vẫn bảo là phải dậy sớm thì mới thắng anh được mà. Đúng là 3.500 franc. Marcel tiếp tục lên đồi, giờ thì anh đã thấy tòa lãnh sự. Vì một thôi thúc nào đó, anh tạt sang bên lề đối diện. Điều đầu tiên anh thấy là cánh cổng để mở ra. Thậm chí từ bên kia đường, anh cũng thấy được chiếc khóa đã bể. Anh gật gù, có lẽ họ đã phải đập bể nó để vào. Anh không biết người chủ nhà sẽ nói sau đây. Điều thứ hai anh thấy là một thằng bé đang cắt cỏ trong vườn trước. Mặc dù trời lạnh, nó chỉ mặc áo lót và những bắp thịt nơi cánh tay của nó cứ cuồn cuộn mỗi khi nó dùng con dao gấm lên. Mặt nó tập trung đầy vẻ nghiêm trọng. Marcel nhìn chằm chằm lưỡi dao gấm trong tay thằng bé. Anh chưa từng thấy nó bao giờ. Rồi anh mới nhớ anh đã thấy trong một vài tấm hình mà Ramirez cho anh xem. Thằng bé không phải người Pháp, điều đó thì rõ rồi. Không phải, vì cái cách nó điều khiển con dao gấm thiện nghệ đến thế. Dù là ai chăng nữa, thì nó cũng đến với ông lãnh sự mới. Bỗng thằng bé ngẩng đầu lên và bắt gặp cái nhìn của anh. Cặp mắt sẫm màu của nó đầy vẻ thách thức. Từ từ, thằng bé đứng lên, tay nó vẫn cầm con dao gấm. Nhưng giờ thì Marcel cảm thấy như nó đang nhắm thẳng cổ mình. Cặp môi thằng bé mím lại một cách mang rợ mà vẫn để lộ hai hàm răng trắng đều. Bất giác, Marcel lại run rẩy. Rồi, chẳng cần hiểu gì sao, anh quay xuống đồi. Mãi cho đến chỗ rẽ, anh vẫn còn muốn thề là cặp mắt thằng nhỏ đã xuyên vào sống lưng anh. Anh nhào vào một quán bar. Cô nhắc, anh uống dội rồi kêu một tách cà phê. Trong khi nhấm nháp tách cà phê, anh mới cảm nhận sự ấm áp của ly cô nhắc. Nếu không phải là nam tước đời con đã đích thân bảo, thì anh đã chẳng bao giờ trở lại làm việc ở đấy giữa những kẻ mang rợ ấy. Từ bàn của anh, Marcel thấy thằng bé già tiệm tạp quá bên đường. Đầy thôi thúc, anh kêu tính tiền, thanh toán, rồi bước sang. Qua cánh cửa ra vào để mở, anh thấy thằng bé chọn hai bánh mì gối, một miếng phó mát và một khúc xúc xích to tướng. Marcel lưỡng lự một thoáng rồi bước vào. Thằng bé đang mãi nhìn ông bán tạp quá gói đồ cho nó. 300 franc. Ông bán tạp quá nói. Thằng bé nhìn tấm hóa đơn trong tay. Marcel thấy rõ là nó chỉ có 200 franc. Thế thì ông phải lấy thứ gì bớt đi vậy? Nó nói thứ tiếng Pháp ngập ngừng. Ông bán tạp quá thò tay lấy khúc xúc xích thì Marcel nói. Đừng có lừa đảo như vậy chứ. Đây là cách ông tính để đòi tiền của lãnh sự quán Cotterway đấy à? Thằng bé như hiểu được từ lãnh sự quán, phần còn lại quá nhanh đối với nó. Nó nhìn Marcel. Bận gì đến anh, Marcel. Ông bán tạp quá lầu bầu, nhưng rồi cũng đặt lại khúc xúc xích và nhét 200 franc vào túi. Thằng bé nói rồi ra khỏi cửa hàng. Cảm ơn. Marcel đi theo nó trên vỉa hè. Cậu phải luôn luôn cẩn thận với họ đấy. Anh nói tiếng Tây Ban Nha. Họ sẽ đánh cắp cả răng nanh của cậu nếu như họ cho cậu là người nước ngoài. Cặp mắt thằng bé đen và sâu thẳm, nó gợi cho Marcel tới cặp mắt của con hổ mà có lần anh thấy trong vườn thú. Cũng thứ ánh sáng hung hung quan giả ấy đã lóe lên ở đấy. Cậu làm cho ông lãnh sự Cotterway mới đấy à? Mắt thằng bé không chớp. Tôi là con ông ấy, anh là ai? Marcel Campion, tôi từng là thư ký và phiên dịch cho lãnh sự quán. Sắc mặt Das không thay đổi, nhưng Marcel cảm nhận hơn là nhìn thấy. Một động thái lẹ làng của tay nó, hình con dao thoáng dưới áo nó. Tại sao anh lại đứng nhìn tôi? Tôi nghĩ là ông lãnh sự mới có thể sử dụng dịch vụ của tôi, nếu không... Anh không nói hết câu, ý nghĩ về con dao được giấu kỹ làm cho anh phát quản. Nếu không thì sao? Marcel gấp gáp trả lời. Có chuyện 3 tháng lương mà ông lãnh sự cũ thiếu tôi. Ramirez? Ramirez. Marcel gật đầu. Ông ta cứ hứa lần nữa là tuần tới tiền sẽ về, và rồi một buổi sáng tôi đến làm việc, thì lãnh sự quán đã đóng cửa. Thằng bé nghĩ một thoáng. Tôi cho là anh nên đến nói chuyện với bố tôi. Marcel bồn chồn nhìn xuống tay thằng bé, nhưng tay nó trống trơn. Anh thở phào nhẹ nhõm. Tôi sẽ rất vinh dự. Họ cùng nhau đi lên phố. Khi họ về đến lãnh sự quán, ông lãnh sự mới ngồi sau chiếc bàn gỗ mảnh vẽ giữa tiền sảnh trống trơn, rộng mênh mông. Một đám đàn ông giận dữ, quà tay múa chân, la thét trước mặt ông. Gái tư cất đương! Thằng bé quát lên, lao thẳng qua đám người, đến cha nó. Chỉ một loáng mà sẽ thấy mình bị quẳng ra ngoài khi một người đàn ông bự con nhảy từ cửa vào. Anh quay nửa vòng trên không trước khi lấy lại được thăng bằng, và khi đứng lên được thì thấy người đàn ông bự con và thằng bé với những con dao trong tay đang cùng đương đầu với đám đông. Không khí ắng lặng bỗng bao trùm cả căn phòng. Mà sẽ thấy những bộ mặt tái dại vừa sợ hãi, và anh chợt nhận ra rằng mình cũng đã vừa hãi hùng như thế nào. Trong một khoảnh khắc, tất cả bọn họ đang ở một thế giới khác, một thế giới của chết chóc và bạo lực. Paris đã biến mất. Và anh hiểu ngay rằng đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông bự con và thằng bé phải cùng nhau đương đầu với hiểm nghèo. Đã có nhiều thời điểm như thế này, anh hiểu được hầu như từ dòng giao lưu không lời giữa hai con người này. Phản ứng của họ như xuất phát từ một não bộ chung. Cuối cùng, một người trong đám đông nói: Nhưng chúng tôi chỉ cần tiền của mình thôi. Marcel mỉm cười. Đây là cách khước từ thanh toán mà họ chưa từng nghiệm trải, còn rất hữu hiệu nữa. Anh mong mình cũng làm được như vậy với các chủ nợ của mình. Ông lãnh sự từ từ đứng lên. Marcel trố mắt kinh ngạc. Ông ta cao hơn nhiều so với người ta tưởng. Mặt ông buồn rầu và mệt mỏi. Cái mệt mỏi tinh thần chứ không phải thể chất. Nếu các ông chờ ở bên ngoài, tôi sẽ thảo luận về những hóa đơn của các ông với từng người một. Các chủ nợ quay ra, lặng lẽ xếp hàng sau Marcel. Khi người cuối cùng đã ra, anh nghe giọng thằng bé. Đóng cửa lại, Marcel! Đấy không còn là giọng của một thằng bé nữa. Đấy là giọng của một chiến binh đã quen với mệnh lệnh của mình được phục tùng. Marcel lặng lẽ đóng cửa lại. Ken quay lại, những con dao đã biến mất, chỉ còn thằng bé ngồi sau bàn, cạnh cha nó. Bớ có sao không? Nó hỏi với giọng đầy yêu thương. Marcel không hoàn toàn lĩnh hội nổi. Trên một bệnh viện nào đó, thằng bé hầu như lại là cha, và người cha lại là con. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 Những kẻ phiêu lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duy Dương Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.